Vô tận đan điền, chương 971, Thái thượng trưởng lão hội nghị 2, góc truyện audio.com. Cái gì? Lúc nào luyện hóa, lấy đi cũng không biết. Cái này không có khả năng a. Nghe kết luận như thế, mọi người giật nảy mình. Thực lực của Võ Huân, mọi người đều biết, đã nửa chân đạp tới huyệt khiếu cảnh, loại thực lực này, ngay cả linh hồn lạc ấn bị người xóa lúc nào cũng không biết, đối phương nên có thực lực mạnh như thế nào. Coi như là đông trưởng lão mạnh nhất trong tứ đại trưởng lão, cũng làm không được điểm ấy a. Một thái thượng trưởng lão lòng còn sợ hãi nói, đúng vậy, có thể lao đi lạc ấn linh hồn của chúng ta, mà chúng ta không biết, lĩnh ngộ cùng lý giải cảnh giới, chỉ sợ ít nhất đạt đến huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ là mấy lão quái vật kia làm? Một trưởng lão sững sờ, không có khả năng, những lão quái vật kia ốc còn không mang nổi mình ốc đều trốn ở chỗ sâu trong thời không tu luyện, hy vọng có chỗ đột phá tuyệt đối không thể xuất hiện. Lại một trưởng lão lắc đầu, không chấp nhận phán đoán của hắn. Cái này khó mà nói, chẳng lẽ các ngươi quên tình cảnh lúc thiên ngoại chí bảo trụy lạc sao? Trưởng lão kia nói tiếp, tình cảnh lúc trụy lạc, nghe nói như thế, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi, toàn bộ đại điện lập tức trầm mặc xuống. Thiên ngoại chí bảo này ở ước chừng 4 tháng trước xuất hiện ở quỷ vụ Minh Hải, giống như đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, không biết tài liệu gì, cấu tạo như thế nào, cũng không biết từ đâu mà đến, nhưng lúc ấy tạo thành oanh động, có thể đục lỗ cả quỷ vụ Minh Hải. Lúc ấy bọn hắn phát hiện, vội vàng đi qua, lại phát hiện lực lượng của bảo vật này xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng, đừng nói bọn hắn, cho dù huyệt khiếu cảnh tới, cũng sẽ bị đụng chết, không có bất kỳ chỗ chống thương lượng. Loại động tĩnh cực lớn này, rằng có suốt một tháng, mới chậm rãi chấm dứt, về sau mọi người thử luyện hóa nó, nhưng ngay cả phong ấn bên ngoài cũng không vào được, những phong ấn kia quá mức cường đại không nói, càng làm cho bọn hắn im lặng chính là, dùng kiến thức của bọn hắn, vậy mà không biết những phong ấn này dùng thủ pháp gì bố trí thành. Ngay cả bố trí như thế nào cũng không biết, làm sao có thể phá giải. Rơi vào đường cùng, đành phải hậm hực quay về, trước khi về tông môn, hắn để lại rất nhiều thủ đoạn, ý định về sau tìm được cơ hội lại tới luyện hóa. Chính bởi vì như thế, đồ vật cường đại như vậy có thể khiến cho những lão quái vật kia chú ý cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nếu thật là những lão gia hỏa kia, hiện tại trưởng giáo của chúng ta mất tích, tứ đại trưởng lão mỗi người thần long thấy đầu không thấy đuôi, vạn nhất. Một trưởng lão nói đến đây liền ngừng lại, tuy chưa nói xong, nhưng từ trong lời nói mỗi người đều nghe ra lo lắng. Hóa Vân Tông hiện tại, bên ngoài nghe lợi hại, thực tế chỉ là cái thùng rỗng, nội tình chấn phái chính thức của một tông môn không phải có bao nhiêu cường giả nạp hư cảnh, mà là có bao nhiêu cường giả huyệt khiếu cảnh. Sau khi trưởng giáo mất tích, Hóa Vân Tông mất đi phương pháp liên hệ những lão tổ ẩn núp ở chỗ sâu trong thời không kia. Tứ đại trưởng lão càng cơ hồ không thấy được, duy trì tông môn chỉ có 8 bọn hắn, một khi xuất hiện một cao thủ huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thậm chí toàn bộ tông môn sẽ bị diệt. Dù sao tứ đại vô thượng trưởng lão cũng không đạt tới huyệt. Góc truyện audio.com, khiếu cảnh đỉnh phong, chỉ là sơ kỳ mà thôi. Mọi người không cần bi quan, chúng ta còn có tọa kỵ của lão tổ, nó bảo vệ tông môn vài vạn năm, về sau cũng sẽ như vậy. Thấy hào khí có chút nặng nề, Võ Huân nói, tọa kỵ của lão tổ có được thực lực huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng hiện tại bởi vì nó sắp tới đại nạn, có chút điên điên khùng khùng. Một trưởng lão do dự nói, đúng vậy, những ngày nay nó lại chạy đến chỗ sâu trong thời không loạn chuyển, vạn nhất về không được. Ai, nếu như có thể giúp nó đề cao tuổi thọ thì tốt rồi. Giúp nó đề cao tuổi thọ, nào dễ dàng như vậy. Nó bây giờ là giao long, muốn tăng lên tuổi thọ trừ khi tiến hóa thành long tộc chính thức, điều này cần huyết dịch thuần khiết của thượng cổ long tộc, nhưng từ thượng cổ đến nay, long tộc triệt để mất tích, nửa cái long tộc cũng không có, làm sao tăng lên. Nói ra tọa kỵ của lão tổ, mọi người lần nữa thở dài. Võ đạo sư tổ có một tọa kỵ giao long tu vi huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, thực lực rất mạnh, người đạt tới huyệt khiếu cảnh tuổi thọ lớn nhất bất quá vạn năm, tuy tuổi thọ của giao long dài hơn người rất nhiều, nhưng dù sao không phải long tộc chân chính, long tộc chính thức mặc dù thực lực thấp nhưng sống hơn 10 vạn năm là không có vấn đề, giao long tối đa mấy vạn năm. Tọa kỵ của lão tổ đã đến tuổi thọ đại nạn, bởi vì huyết mạch không cách nào đột phá, gần đây một mực làm ầm ĩ, lúc nguy hiểm trông cậy vào nó ra tay, chỉ sợ không quá tin cậy. Tốt rồi, mọi người cũng không cần buồn lo vô cớ, tuy hiện tại Hóa Vân Tông chúng ta là thời điểm thực lực kém cỏi nhất, nhưng cũng không phải người khác muốn khi dễ liền khi dễ. Võ Huân hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, mặc kệ đối phương có địa vị gì, cùng lắm thì binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chúng ta ra tay đối phó là được, chết cũng không hối, không có gì phải nghĩ cả. Mọi người tưởng tượng cũng thế, tất cả đều nở nụ cười. Không quản là người nào lấy đi thiên ngoại chí bảo, nếu như bất lợi với Hóa Vân Tông, liều chết hộ giáo, chết cũng vô hối. Đúng rồi, Võ Huân trưởng lão, tranh đoạt phá không tiềm lực bảng rất nhanh liền bắt đầu rồi, có cần tiếp tục hay không? Một trưởng lão hỏi, đương nhiên tiếp tục, chẳng những tiếp tục còn phải làm nở mày nở mặt, đề cao danh ngạch ban thưởng, để cho các đệ tử biết rõ Hóa Vân Tông chúng ta càng thêm hưng thịnh mà không phải suy yếu. Võ Huân trưởng lão gật đầu nói, tốt, mọi người đồng thời lên tiếng, lập tức đứng dậy toàn bộ đi ra ngoài. Ân, vừa đi ra Lăng Tiêu đỉnh, một trưởng lão như cảm thụ đến cái gì, biến sắc. Lô Khiếu, làm sao vậy? Một trưởng lão bên cạnh hắn hỏi. Không có gì, có chút việc tư mà thôi, ta đi xử lý thoáng một phát. Nói xong, thân thể Lô Khiếu nhoáng một cái, liền từ tại chỗ biến mất. Không biết hội nghị trưởng lão của Hóa Vân Tông lại để cho hắn miễn đi một lần phiền toái, lúc này Nhiếp Vân đang ổn định ở trên ngọn núi của mình, nhìn bọn người Trúc Âm bận rộn. Cách chương.